Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 57, im bặt đi. Đối mặt vô sinh kiếm điển toàn bộ mở, khí thế bước người Tiểu Bạch, liền ngay cả bên ngoài sân khán giả cũng không nhịn được theo bản năng lui về phía sau đi mấy bước. Kiếm viện trưởng lão Vương Chiêu càng là co rút nhanh đầu lông mày, nhìn về phía sư đệ Vương Kiêu, phát ra hỏi thăm ánh mắt, sư đệ, có nên ngăn cản hay không nàng? Tiểu Bạch vô sinh kiếm điển rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Kiếm viện bên trong e sợ không có người có thể so với hắn càng rõ ràng. Dù sao, cũng chỉ có hắn mới ở một lần nội bộ lúc tỉ thí, có thể làm cho Tiểu Bạch thẹn quá thành giận nhảy ra kiếm điển. Mà lần kia luận bàn sau đó, thương thế của hắn, dù cho là trải qua trong sân đấu bộ Trung Hoa, cũng nghỉ ngơi đầy đủ 3 ngày mới miễn cưỡng khỏi hẳn. Mà bây giờ nhìn nàng tư thế, nhưng rõ ràng là so với lần trước lúc tỉ thí muốn nghiêm túc gấp trăm lần. Đối diện cái kia mới nhậm chức thư viện viện trưởng, thật có thể đỡ được vô sinh kiếm điển sao? Vương Kiêu do dự một chút, lắc lắc đầu, ra hiệu không cần can thiệp. Đối phương dù sao cũng là Thánh Tông tông chủ, cũng độ cao coi trọng nhân vật, coi như đời kế tiếp tông chủ đến bồi dưỡng, luôn không khả năng trí trương đến liền chết sống đều toán không hiểu. Nếu hắn có lòng tin, vậy thì để đại gia mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của hắn. Một bên khác, nhìn thấy vô sinh kiếm điển, Vương Cửu nội tâm kinh ngạc, so với vừa nãy càng nhiều vài lần. Tiểu Bạch có thể nhìn thấu hắn huyễn kiếm thuật, đại khái là trời sinh dị đồng nguyên nhân, đặc thù cảm quan kết cấu, làm cho nàng đối với ảo thuật có cực mạnh phá án và bắt giam năng lực. Tương tự thiên phú, Vương Cửu từng ở Lục Kim Đồng chờ rất nhiều người trên người từng trải qua. Vì lẽ đó việc này tuy rằng hiếm thấy nhưng không ngoài ý muốn. Nhưng này vô sinh kiếm điển, nhưng là không hơn không kém dị thường đồ vật. Ở trong mắt Vương Cửu, thì dường như ở một cái ăn tươi nuốt sống, đao cày hỏa chủng xã hội nguyên thủy thấy được tinh xảo đồ sát. Cái kia bản vô sinh kiếm điển giá trị, so với bất luận người nào cho là đều quý giá hơn được nhiều. Đối với đại đa số Tương Châu người tu tiên, thậm chí đối với Tiểu Bạch bản thân mà nói, vô sinh kiếm điển đều chẳng qua là một bản thu dụng cá nhân kiếm đạo hiểu điển tịch. Bởi vì quanh năm làm bạn ở người tu tiên bên cạnh, bị chân nguyên cùng kiếm khí ôn dưỡng, cho nên mới có loại thần thông. Nhưng trên thực tế này bản kiếm điển ý nghĩa hơn xa ở lần. Đây là một cái kiếm thế giới mô hình. Tuy rằng mắt đến đây nhìn, nói là mô hình đều lộ ra miễn cưỡng. Vô sinh kiếm điển phảng phất như là sáng thế chỗ, vạn vật hồng mông trạng thái. Tiểu Bạch bất quá là đem rất nhiều thần thông, tiên pháp cùng bảo vật cường hành thu nhận ở đây bản hư thực chú ý trong điển tịch. Mà bản thân nàng cũng chưa từng lường trước quá, đem nhiều đồ như vậy cường hành chồng chất đến đồng thời, sẽ gợi ra kết quả như thế nào? Cao minh kiếm tu, thần thông là sống, có mình vận chuyển quỹ tích. Thế gian thường có như vậy cố sự, một cái nào đó đại tu sĩ ở một chỗ nào đó để lại một đạo pháp thuật. Thời gian qua đi ngàn năm vẫn như cũ duy trì hoạt động. Mà cái kia chính là bởi vì phép thuật bản thân là sẽ hoạt động, mà đem rất nhiều vật còn sống phóng tới đồng thời, lại không ngừng ôn dưỡng. Kết quả là rõ ràng, phồn diễn sinh sống, thần thông cùng thần thông ở kiếm điển bên trong kết hợp, pháp bảo cùng pháp bảo lẫn nhau cộng hưởng, thậm chí hư vô kiếm đạo lý luận cũng sẽ ở kiếm điển diễn hóa bên trong không ngừng rút lấy chất dinh dưỡng mà trở nên hoàn thiện. Có này bản vô sinh kiếm điển, Tiểu Bạch coi như cái gì đều không làm, cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy, nắm giữ càng ngày càng mạnh kiếm đạo tu vi. Rất nhiều bản thân nàng chưa bao giờ đặt chân qua kiếm đạo lĩnh vực, cũng sẽ có linh cảm bắn ra, mà này chỉ sợ cũng là nàng cái kia được trời cao chăm sóc thiên phú cội nguồn một trong. Đây chính là vô sinh kiếm điển chỗ huyền diệu, mà này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Nếu như thiện thêm bồi dưỡng, kiếm điển liền có thể lấy từ hỗn độn hồng mông bên trong thắp sáng văn minh chi quang, hình thành một cái ngay ngắn có thứ tự kiếm thế giới. Đến lúc đó, kiếm tu căn bản không cần ngoại giới chống đỡ, kiếm thế giới nội bộ năng lượng, vật chất, thần thông pháp tắc liền có thể cuồn cuộn không tuyệt. Cái này ở hôm nay Tương Châu Đại Lục, có thể nói là vượt qua hết thảy tiên đạo lý luận kỳ tích đồ vật. Càng vượt qua cái này thời đại, lấy Tương Châu tiên đạo văn minh trình độ, trong 100 năm cũng không thể sinh ra vô sinh kiếm điển. Tại Cửu Châu thời đại, cái thứ nhất tương tự vô sinh kiếm điển bảo vật, sinh ra ở Cửu Châu lịch 2500 năm tả hữu. Mà lúc đó Cửu Châu đại lục, thiên băng cảnh người tu tiên đã không hiếm thấy, rất nhiều đại kiếm tu cũng có gần như lên tiên thần thông. Kiếm đạo lý luận càng là bách hoa cùng phóng, rực rỡ màu sắc. Ở hoàn cảnh như vậy hả, có một tài tuyệt thế kiếm tu, ý nghĩ phiền vông địa kết hợp chúng ra sở trường, đưa ra kiếm thế giới lý luận mô hình, sau đó không tiếc bất cứ giá nào địa đem lý luận của mình thay đổi thực tiễn. Một cái nắm giữ thiên băng cảnh hàng đầu tu vi đại kiếm tu, tiêu hao hết gia tài, thu nạp vô số thiên tài địa bảo, thời gian sử dụng 20 năm. Mới rốt cục hoàn thành một cái kiếm thế giới mô hình đồ vật, sau đó ở không tới 2 năm phía sau, bởi vì một lần thí nghiệm thất bại mà đem hết thảy đều hủy hoại trong một ngày. May mắn chính là đại kiếm tu lý luận cùng thí nghiệm ghi chép đều bảo tồn lại. Rất nhiều đối với này cảm giác hứng thú kiếm tu cũng bắt đầu dồn dập thiết kế chế tạo kiếm của mình thế giới. Nhưng phía sau 500 thời kỳ, Cửu Châu đại lục trên không có sinh ra bất luận cái nào thành thục kiếm thế giới. Thậm chí độ hoàn thành so với 500 năm trước vị kia người sáng lập đều vượt qua phi thường có hạn. Cho tới vạn tiên minh bên trong rất nhiều kiếm đạo quyền uy đã chắc chắn hoàn mỹ kiếm thế giới căn bản không thể tồn tại. Coi như có, cũng ít nhất là 300 năm chuyện sau này. Lại sau đó, một vị vô danh kiếm thần quật khởi ở Thiên Trì Kiếm Tông, lấy ngăn ngắn 50 năm phá vỡ tất cả tu tiên giới thường thức, vung kiếm thẳng được, thế như trẻ che địa đi tới vì hư cảnh giới. Đồng thời, vô sư tự thông địa chế tạo một cái nội bộ tự sinh tuần hoàn, sinh sôi liên tục kiếm thế giới, cơ hồ là sức một người, đem Tương Châu đại lục kiếm đạo đẩy tới 300 năm. Cho nên nhìn thấy tiểu bạch vô sinh kiếm điển, Vương Cửu đang ngạc nhiên sau khi, lập tức liền nghĩ tới Cửu Châu thời đại chính mình, lịch sử loài người bên trong, chưa bao giờ khuyết thiếu cái kia loại lấy sức một người tăng lên toàn bộ văn minh tiến trình nhân vật anh hùng. Thượng cổ thời đại, cái thứ nhất châm đốt thiên hỏa, nhấc lên thiên địa linh gió tìm gió tử, cái thứ nhất đem tiên đạo tu được hệ thống hóa, lý luận hóa chúng tiên chi tổ Hà Đồ, cái thứ nhất luyện hóa bách thảo ngưng kết thành linh đan thuốc tiên nhân. Ở ngay lúc đó người xem ra, bọn họ thành tựu cũng là bất khả tư nghị sự nghiệp to lớn. Tương tự là vượt ra khỏi lịch sử giàn giáo, lấy sức một người đột phá thế giới cực hạn, Vương Cửu chính mình đương nhiên cũng là người như vậy vật, nhưng nội tâm hắn nhưng cũng có nhất định tiếc nuối. Vô danh kiếm thần thiên phú, tiềm chất, thành tựu, tại Cửu Châu thời đại có thể nói không tiền khoáng hậu. Nhưng hắn là thành tựu ở trong loạn thế, đầy người thần thông chưa tới kịp hoàn toàn triển khai, liền cùng đại ma thần hoàng đồng quy vu tận, nhân loại văn minh chỉ vì hắn mà kéo dài hơi tàn. Cũng không thể chân chính lật mở chương mới, mà nhìn thấy tiểu bạch, Vương Cửu giống như là thấy được thành tựu ở hòa bình niên đại chính mình. Bây giờ Tương Châu đại lục đang đứng ở tiên đạo văn minh tăng lên trên kỳ, hết thảy đều là tươi tốt, mà hoàn cảnh như vậy chính thích hợp cái kia loại thiên tài tuyệt thế triển khai tài hoa. Trước mắt cô gái này có thể viết ra vô sinh kiếm điển, đã là không thể nghi ngờ tài tuyệt thế. Kỳ tài hoa nếu có thể biết cách lợi dụng. Bất quá, mặt khác, tài hoa như vậy cũng nhất dễ dàng bị sao lãng đi. Bởi vì hiển nhiên liền ngay cả Tiểu Bạch bản thân đều không ý thức được chính mình có cỡ nào được trời cao chăm sóc tư chất. Nếu như không ai nhắc nhở, có lẽ này bản vô sinh kiếm điển liền muốn ở nàng tuổi thọ tiêu hao hết sau đó. Theo nàng một đạo hương tiêu ngọc vẫn, Tương Châu Đại Lục cũng đem bỏ mất một lần tiên đạo cách mạng cơ hội. Đã từng Cửu Châu Đại Lục liền bỏ mất quá rất nhiều kỳ ngộ, mãi cho đến thiên tài chết rồi mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mọi người mới từ trong di tích hiểu được đi qua đã từng tồn tại như vậy nhân vật vĩ đại. Cũng tiếc hận ở nhân loại ở trong bóng tối đi vòng hơn trăm năm đường vòng. Cũng may, thiên ngoại thần kiếm ở cái này thời đại thức tỉnh, vậy thì quyết định tất cả có quan hệ kiếm đạo kỳ tích cũng sẽ không bị sao lãng đi. Một bên khác, Tiểu Bạch triển khai kiếm điển, cả người khí thế như hồng. Đang đến rồi muốn vạn kiếm tề phát thời điểm, nhưng bị Vương Cửu ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú vào. Nhưng cảm thấy cả người có chút chột dạ. Ngươi đang nhìn cái gì a? Ta cảnh cáo ngươi, đấu kiếm thời điểm ta nhưng là rất nghiêm túc. Coi như dung mạo ngươi đẹp trai đi nữa, cũng đừng hòng dao động quyết tâm của ta. Huống hồ ngươi này tướng mạo hay là giả? Nói xong, Tiểu Bạch thậm chí không ngang vì là trọng tài Vương Kiêu tuyên bố bắt đầu tranh tài. Liền chuyển động một tờ kiếm điển, khiến không khí bốn phía trở nên lạnh lẽo thấu xương, lại nghiêm nghị kiên cố. Mỗi một tia lưu phong đều hóa thành lợi kiếm, không kiêng kỵ mà cắt tất cả xung quanh. Bên ngoài sân tu vi thâm hậu kiếm tu nhóm dồn dập biến sắc. Lần thứ hai về phía sau lui bước, ai cũng không ngờ tới, cái kia luôn luôn cợt nhả Tiểu Bạch, lại vừa ra tay liền phóng tuyệt chiêu kiếm ngục, lấy vô thượng thần thông, đem chu vi trăm dặm cảnh giới hóa thành kiếm luyện ngục. Này luyện trong ngục, đáng sợ nhất cũng không phải là cái gì kiếm phong, hoặc là đất khô cằn, mà là tràn ngập trong đó tên là thất bại yếu tố. Tiểu Bạch kiếm ngục là tinh luyện vô tướng kiếm viện hơn 10 năm qua, mấy trăm vị kiếm tu ở tu thịnh hành gặp khó khăn cùng ngăn trở, luyện hóa thành đặc thù lĩnh vực, thân ở cái này trong lĩnh vực, kiếm tu sẽ mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến phương diện thất bại tập kích. Kiếm khí trong cơ thể sẽ không bưng hỗn loạn, bảo kiếm trong tay sẽ từ từ ăn mòn, kiên cố kiếm tâm sẽ xuất hiện dao động, thậm chí vẫn tin chắc kiếm đạo lý luận cũng sẽ hiện ra điểm đáng ngờ. Dựa theo giống như lý giải, kiếm ngục nên là một loại cao cấp ảo thuật, trong đó nhìn được nghe được hết thảy đều là ảo giác. Chỉ cần dùng phá vọng các loại tiên pháp là có thể giải trừ. Nhưng vừa vặn ngược lại, kiếm trong ngục tất cả thất bại đều là thật. Lấy tự vô tướng kiếm viện mấy trăm tên kiếm tu chân thực trải qua, lại có kiếm đạo kỳ tài Tiểu Bạch tỉ mỉ gia công, thật sự thật càng thêm chân thực. Nếu như thân ở trong đó người không có đột phá tầng tầng thất bại năng lực, chỉ biết càng lún càng sâu. Cùng với nói là kiếm pháp, Tiểu Bạch kiếm ngục càng giống như là một loại nguyền rùa, một loại nhằm vào hạng soàng sĩnh nguyền rùa. Chỉ có cả đời tu được thuận lợi thiên tài mới có thể dễ dàng đột phá các loại trong tu hành ràng buộc. Tiểu Bạch nắm giữ vô tướng kiếm viện đứng đầu nhất tư chất, tu được mấy chục năm qua cũng từng gặp được cửa ải khó. Thậm chí trước mắt nàng thì có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ không cách nào nhìn thấu. Bây giờ, nàng đem tất cả vấn đề khó ngưng kết đến đồng thời, tạo thành một cái hoàn toàn không hiểu mê cung, cùng đợi Vương Cửu đáp án. Trong sân đấu, Tiểu Bạch cùng Vương Cửu khoảng cách không đủ trăm trượng, nhưng mà làm kiếm ngục giáng lâm thời gian không gian liền đều mất đi ý nghĩa. Này trăm trượng con đường trải rộng kinh cước, không có đầy đủ thiên phú cùng nghị lực, coi như tiêu tốn thời gian mấy năm cũng tu được lướt qua đoạn khoảng cách này. Tiểu Bạch một bên đè nén hưng phấn trong lòng, một bên toàn lực duy trì ở vô sinh kiếm điển vận chuyển. Nhẹ giọng nói, đến đây đi, để ta mở mạch kiến thức một chút ngươi. Ôi chao, sau một khắc, Tiểu Bạch quả thực kinh hãi gần chết địa nhìn thấy Vương Cửu xuất hiện ở trước mặt nàng. Đưa tay trên vô sinh kiếm điển nhẹ nhàng khẽ vỗ. Này bản kiêu căng khó thuần kiếm điển liền không thể làm gì khác hơn hợp lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.